Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 443. Vậy phải làm sao đây? Lâm Nhật Phong hơi hoảng hốt. Phải chăng thần Lâm sẽ tìm tôi trả thù? Sao thể chứ anh Long, nơi này là đại hội. Thần Lâm đó có gan đỡ đến mức nào mà dám đến núi Lâm Ngâm chứ? Nếu vậy thì không phải là càng tốt sao? Anh có thể dành chính ngôn thuật giết chết anh ta. Người đàn ông cười lớn. Nhưng chuyện này tôi vẫn chưa nói cha tôi biết. Người đen, hay là thế này đi, thời gian còn lại của tôi không nhiều, anh đưa thuốc giải cho tôi trước, tôi uống xong rồi giúp các anh từ từ đối phó thần Lâm thế nào? Lâm Nhật Phong nói ra. E là không được. Người thanh niên lắc đầu. Không được thương lượng sao? Gia tộc sẽ không cho phép. Anh khốn kiếp, nếu tôi có mệnh hệ gì, gia tộc anh cũng không thoát khỏi liên quan. Lâm Nhật Phong phẫn nộ. Chúng tôi sẽ thẳng thắn với đại hội và cha anh, chúng tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm mà chúng tôi nên gánh chịu. Như anh Long, đường là anh tự chọn, không trách ai được, cũng phải là chúng tôi ép một anh chọc giận thần Lâm. Người thanh niên đó nhún vai nói ra. Lâm Nhật Phong tức đến mức không biết để nói gì cho phải. Người thanh niên cười nhạt, quay người định rời đi. Anh Long, anh vẫn nên chuẩn bị hành động tiếp theo. Đối với thần Lâm đi, nếu có tiến triển gì thì liên lạc với tôi tạm biệt trước đây. Hắn nói xong thì rời khỏi trường trúc. Lâm Nhật Phong tức đến mức nghĩa là nghĩa lợi đến sắp nát, nhìn chằm chằm người đó. Nhưng khi người đó vừa rời khỏi rừng trúc, một bóng người đầu tiên xuất hiện, tóm lấy người ông đó, ném đến chỗ Lâm Gia Phong. Có thể người thanh niên đó đập bàn xuống đất, suýt nữa ngất đi. Cái gì? Lâm Gia Phong cũng sợ giật mình, vừa vàng ngước mắt lên mới phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc đang chậm rãi đi đến. Bóng người đó rất tuấn tú, đôi mắt sâu sắc, mày kiếm giống như thiên thần, thần Y Lâm. Lâm Gia Phong sợ đến mức răng đánh lập cập, hai chân run rẩy điên cuồng không đứng vững được nữa. Lâm Nhật Phong, không phải tôi đã cho anh cơ hội rồi sao? Sao anh còn không biết trân trọng, lại chọc giận tôi? Anh thật sự muốn chết thật sao? Là mình chấp hai tay sau lưng mà không biểu lộ cảm xúc, nhìn hắn. Thần Đi Lâm, tôi Lâm Nhật Phong nói tôi một lúc lâu cũng không nói được gì thêm. Là mình không quan tâm đến anh ta. Nhìn người thanh niên đang chân trào khí huyết ở dưới đất. Anh là người đạo Lâm đúng không? Lâm Minh hỏi. Thần Đi Lâm, sao anh lại xuất hiện ở đây? Người thanh niên hoàn hồn trở lại, nghiến răng tức giận nói. Xem ra anh đi theo trường sắc đến đây đúng không? Anh luôn ở trong bóng tối theo dõi chúng tôi đúng không? Đúng. Lâm Mơ gật đầu, đáng tiếc các người phát hiện quá muộn. Lần này tôi giật thua. Thời điểm Lâm muốn chạy muốn giết thì cứ việc. Người thanh niên tức giận nói ra. Không vội, tôi sẽ không giết anh. Tôi nghĩ trong đầu anh chắc chắn chứa rất nhiều thứ mà tôi thấy hứng thú. Lâm Mơ bình tĩnh nói. Sau đó lấy điện thoại ra gọi vào một số. Thời điểm Lâm, anh gọi điện cho ai vậy? Lâm Nhật Phong run rẩy hỏi. Cha anh. Sau khi Lâm Hầm biết tin, lập tức bỏ việc quan trọng nhất trong tay xuống, chạy như điên đến rừng trúc ở lưng núi. Ông ta không dẫn theo bất kỳ ai đến, cũng không cho phép ai đi theo, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bìa rừng trúc. Khi nhìn thấy ba người trong rừng trúc và cái đầu thần Lâm chỉ còn nửa lớp da nằm trên mặt đất, Lâm Hầm đã đoán được mọi chuyện. Lâm Hầm giận dữ bước đến chỗ Lâm Nhật Phong. Cha! Lâm Nhật Phong muốn nói gì đó, nhưng lại bị Lâm Hầm đạp ngã ra đất, sau đó vung nắm đấm. Ui da! Ui chao! Cha đừng đánh nữa, con sẽ chết mất. A! À! Lâm Nhật Phong co rúm người không ngừng rào thét. Thứ không biết điều như mày, mày chán sống rồi phải không? Ta đạp chết mày thằng vô dụng. Lâm Hầm vừa chửi vừa đánh đến mức Lâm Nhật Phong chảy máu đầu, mặt mũi bầm tím mới dừng lại. Lúc này Lâm Nhật Phong không đứng dậy nổi nữa, răng rụng bất mấy cái, miệng chảy máu, nằm rên la trên đất. Lâm Hầm vội vàng tiến lên không ngừng nói. Thầy Lâm vô cùng có lỗi, chuyện này xảy ra là cho tôi dạy con không đúng cách. Mong thần Lâm cho tôi thêm một cơ hội và gia đình sẽ quản giáo con tôi thật nghiêm. Lâm Hầm, đầu óc con trai ông không được thông minh lắm, bị người ta lợi dụng còn không biết. Lâm Minh lắc đầu nói. Bị người ta lợi dụng sao? Lâm Hầm nhíu mày. Thần Lâm, cậu nói về là có ý gì? Kẻ liên hệ với con trai ông đang nằm trên mặt đất kia là người nhà Lâm ở Yến Kinh. Ông Lâm Hầm, chắc ông không biết anh ta nhỉ? Lâm Minh nói ra. Người này đương nhiên là tôi không biết, nhưng nhà Lâm ở Yến Kinh thì tôi biết. Anh ta dụ dỗ con trai ông muốn con trai ông giết tôi, đồng thời nói với con trai ông rằng nếu giết được tôi thì nhà Lâm bọn họ sẽ cho con ông thuốc giải. Con trai ông không nuốt được cơn giận lúc trước tôi xỉ nhục anh ta ở Giang Thành nên đã đồng ý. Chắc ông biết điều này có nghĩa là gì nhỉ? Ngu xuẩn! Lâm Hầm quát mắng Lâm Nhật Phong. Đây rõ ràng là cái bẫy, Lâm Nhật Phong lại đi tin chứ. Con trai mình ngu xuẩn như vậy, đương nhiên Lâm Hầm càng thêm phẫn nộ. Lâm Nhật Phong vô cùng ấm ức. Ngược lại, người thanh niên nằm trên mặt đất biến sắc quát lên. Thầy Lâm, anh bớt nói bậy ở đây đi. Tôi không phải người nhà Lâm. Tôi cũng không nghĩ tới chuyện sẽ lợi dụng anh Lâm. Tôi chỉ đơn thuần là muốn trả thù anh mà thôi. Sao thế? Sốt ruột rồi sao? Anh càng sốt ruột thì càng lộ tẩy đó. Lâm Bình nói ra, ông Long Hâm, tôi nghĩ chắc ông biết rõ bản lĩnh của tôi chứ nhỉ? Thầy Đại Lâm là y võ hàng đầu hiện nay, có nhiều thành tích người đời đều biết, chắc chắn không phải người tầm thường. Long Hâm lập tức khen ngợi, ông Long Hâm quá khen, y võ hàng đầu thì tôi không dám nhận, đại hội các ông vẫn còn vài vị hoạt thần tiên cơ mà. Lâm Bình nói ra, Long Hâm nhìn thật sâu vào Lâm Bình không lên tiếng. Người khác thì không biết, nhưng người có danh hiệu hoạt thần tiên thì khen cậu không ngớt lời. Lâm Hâm nghĩ thầm, tôi cho rằng mình cũng vẫn có chút thực lực. Ông Long Hâm, ông nghĩ người mà con trai ông thuê có thể giết được tôi không? Lâm Bình hỏi ngược lại, mày thuê ai? Lâm Hâm quay đầu hỏi Long Dương Phong. Trương Sóc. Bốp, lại một cái bạch tai vã thẳng vào mặt Long Dương Phong. Mặt Long Dương Phong vốn đã sưng càng sưng hơn. Cha, hắn khóc lóc. Thằng ngu, mày lại tìm Trương Sóc giết thời Đại Lâm sao? Tao nói thật với mày biết, dù có 100 tên Trương Sóc cũng đừng hòng đọc đến một nửa cọng tóc của thời Đại Lâm. Long Hâm gào lên. Long Dương Phong sợ đến mức mặt trắng bệch. Thời Đại Lâm đáng sợ về sao? Người này xúi dục con trai ông cứ một kẻ vô danh đến giết tôi, chẳng qua là muốn chọc giận tôi mà thôi. Để tôi ra tay giết con trai ông, khiến tôi và ông xảy ra tranh chấp, khơi lên thù hận giữa hai bên chúng ta. Lâm Bình nói ra, Long Hâm tại bấy lạnh lùng nhìn chằm chằm con trai mình, hỏi lại, ý là nhào Lâm ở Yến Kinh muốn lợi dụng con trai tôi sao? Chứ không thì sao? Nếu con trai ông thành công, bọn họ sẽ bớt đi một mối họa. Nếu không thành công thì có thể khiến tôi nổi giận giết chết con trai ông. Nếu con trai ông chết đi, chắc chắn ông sẽ ra tay đối phó với tôi. Vậy chẳng phải là hai hổ tranh đấu? Dù có thế nào thì nhào Lâm cũng sẽ không thua thiệt. Lâm Minh cười nói, khốn kiếp, thực vô lý. Long Hâm nổi giận bút trời, tôi sẽ cho nhào Lâm ở Yến Kinh biết tay. Ông Long, ông đừng nghe thằng em nói bậy. Chuyện này không liên quan đến nhào Lâm ở Yến Kinh, chuyện này không liên quan đến họ. Người thanh niên sốt ruột giãy giụa gào thét. Long Hâm đạp hắn ngã xuống, bớt nói nhiều cho tôi sẽ ghi nhớ món nợ này, sau này từ từ tính sổ với nhào Lâm các người. Long Hâm tức giận nói. Người thanh niên tuyệt vọng, toàn thân run rẩy. Được rồi, ông Long Hâm, con trai ông tôi sẽ giao cho ông xử lý. Đây là viên thuốc ổn định độc tố trong người con trai ông cầm lấy cho anh ta uống đi. Lâm Minh lấy một viên đan dược ném sang. Cảm ơn thầy Lâm, ân tình của thầy Lâm hôm nay tôi sẽ ghi khắc. Lâm Hâm vội vàng chắp tay nói, ghi khắc thì không cần đâu, đừng quên chuyện của tôi là được. Thầy Lâm yên tâm. Lâm Hâm cùng kính đáp, sau đó lại hỏi, người này nên xử lý thế nào? Tôi sẽ đưa người này về, ông hãy đi sắp xếp xe đưa tôi về Giang Thành. Được. Lâm Hâm gật đầu. Người thanh niên nằm trên mặt đất biến sắc. Về Giang Thành sao? Không, tôi không đi Giang Thành, tôi không đi. Chuyện này không phải do anh quyết định. Biệt thị nhà Lâm ở Yến Kinh, Lâm Quân Luân dẫn mấy người Lâm Lâm Thích sải bước đi vào trong anh khác, một trong ba đại cát của nhà Lâm. Chết. Cánh cửa mở ra, bên trong có mấy nam nữ mặc đồ đen đang uống trà đều ngẩng đầu nhìn lại. Là Tề Khắc chủ sao? Có việc gì gấp không? Người đàn ông ngồi trên cùng đặt tách trà xuống, từ tốn hỏi, Lâm Phi Anh, có phải ông đã phái người đi gây chia rẽ quan hệ của đại hội Thương Minh và Thần Lâm, muốn mượn tay đại hội và Thương Minh đến giết Thần Lâm hay không? Lâm Quân Lân là lùng hỏi ra. Tề Khắc chủ, tin tức của ông không nhanh nhạy gì cả, lâu đến thế mới biết được sao? Lâm Phi Anh, các chủ anh khác lại cầm tách trà lên uống ngụm. Ông Lâm Phi Anh, ông có biết mình đang làm gì không? Ông thấy mình lại dám kéo người của đại hội và Thương Minh xuống nước, ông không sợ gây phản cảm với đại hội và Thương Minh, chọc giận bọn họ hay sao? Lâm Quân Luân giận dữ hét lên. Lâm Quân Luân, Tề Khắc của các ông không đối phó được với Thần Lâm, khiến khu vực cấm của nhà Lâm thất thủ, bị người này dẫm đạp, đúng là một sự sỉ nhục, người đời đều cười nhạo. Tề Khắc các ông đã phạm sai lầm, làm mất mặt mọi người. Bây giờ Lâm Phi Anh tôi lấy lại sĩ diện cho các ông không cảm ơn mà người lại còn đến đây là ó ôm sùm, ông không cảm thấy nực cười hay sao? Lâm Phi Anh không cảm xúc nói ra. Lâm Phi Anh, cho dù Thần Lâm hay đại hội, ông nghĩ đây là người tầm thường hay sao? Ông cho rằng muốn đối phó là có thể đối phó được sao? Tôi nói cho ông biết, không đơn giản như vậy đâu. Thần Lâm rất gian xảo, nếu cậu ta phát hiện ra chúng ta gây chia rẽ cậu ta và Thương Minh, chắc chắn sẽ trút giận lên chúng ta. Trút giận thì trút giận. Lâm Quân Luân, chẳng lẽ ông nghĩ nhà Lâm chúng ta sợ cậu ta sao? Lâm Phi Anh mở mắt ra, giữa đáy mắt hiện lên ý chí chiến đấu mãnh liệt. Cậu ta họ Lâm, chúng ta cũng họ Lâm, tại sao chúng ta không thể đập vào cậu ta chứ? Ông Lâm Quân Luân, nếu ông sợ thì về Tề Khắc của ông ngoan ngoãn rời đi, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Ngoài ra tôi phải nói cho ông biết, hành động lần này được bên trên ủng hộ, không phải một mình tôi quyết định. Ông chạy đến đây oán trách tôi sao? Tại sao ông không nói với bên trên đi? Gì? Bên trên cũng đồng ý sao? Vẻ mặt Lâm Quân Luân cứng đờ. Nếu không thì sao chứ? Đại hội sắp diễn ra rồi. Chúng ta và Dân Hoa ở Giang Thành có nhiều xung đột, cũng đã trở mặt với nhau. Nếu không loại bỏ Thành Lâm trước khi đại hội diễn ra, để đến khi cậu ta đến đại hội chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù số 1 của nhà Lâm. Thế nên để đại hội diễn ra một cách thuận lợi, bên trên đã đồng ý với một loạt kế hoạch trấn áp Thành Lâm lần này của tôi. Lâm Phi Anh nói ra. Lâm Quân Luân nhíu chặt lông mày, vẻ mặt không được tự nhiên. Chuyện quan trọng như vậy mà chẳng nghe người bên trên nói gì với ông ta hết. Xem ra chuyện trước đó đã khiến bên trên thất vọng về ông ta rồi. Tề các chủ, ông còn vấn đề gì nữa không? Nếu không còn gì nữa thì mời đi cho. Đừng làm phiền bọn tôi uống trà. Lâm Phi Anh nhấp một hớp trà làm nhạt nói. Mọi người vô cùng tức giận, thế nhưng lại không thể làm gì với Lâm Phi Anh. Nếu các vị đã muốn tiếp tục thưởng trà thì được thôi, tôi không làm phiền nữa. Nhưng Lâm Phi Anh có một câu tôi muốn tặng cho ông. Mời nói. Lâm Phi Anh nói ra. Đừng vui mừng quá sớm, ngồi ở Giang Thành đó không đơn giản như ông nghĩ đâu. Lâm Quân Luân hừ một tiếng sau đó đi ra ngoài. Lâm Phi Anh khiếp mắt nhìn theo không nói gì. Những người ở Anh Cát bật cười, có người cười cợt, có người mắng nhiếc, ai nấy cũng tỏ ra khinh thường. Đám vô dụng ở Tề Cát thực bất mặt. Cứ như ai cũng vô dụng giống như họ, chỉ một Thần Lâm thôi mà nghĩ chúng ta không thể giải quyết được sao? E là họ không biết, bây giờ Thần Lâm không chừng đã chết rồi. Lời bỏ được Thần Lâm, các chủ chúng ta đã cứu gia tộc thoát khỏi tai họa lớn, địa vị của Anh Cát trong gia tộc cũng sẽ tăng lên. Đến lúc đó, xem tên Lâm Quân Luân này còn dám đến trước mặt Anh Cát chúng ta kêu gào nữa không? E là đến lúc đó ông ta phải đến tìm các chủ của chúng ta nịnh nọt các kiểu đó. Mọi người bật cười thành tiếng. Lâm Phi Anh cũng nhếch môi cười, trong mắt tràn đầy vẻ bình tĩnh và tự tin. Thật ra ông ta cũng đã chuẩn bị hai phương án, Thương Minh và Đại Hội đều phái người đi. Ông ta tin chắc dù một kế hoạch không thành thì vẫn còn một kế hoạch nữa. Dù không thể giết chết Thần Lâm thì lần này cũng phải khiến Thần Lâm sức đầu mẻ trán, lo lắng không yên. Nhưng ngay lúc này điện thoại bỗng rung lên. Lâm Phi Anh lấy điện thoại ra, nhìn số hiển thị trên màn hình, lập tức giơ tay lên. Lầu Khác huyên náo trở lại yên tĩnh. Sau đó Lâm Phi Anh mới nhấn nút nghe. Chuyện xử lý thế nào rồi? Người của Long Giang Phong đã giết được Thần Lâm chưa? Chưa. Đợi với cái điện thoại là giọng nói lo lắng của người đàn ông. Tôi đã lường trước được Long Giang Phong cũng không có khả năng giết chết Thần Lâm. Cũng thôi vậy, nếu giết được thì giết, nếu không giết được thì không cần lo lắng. Điều các chủ quan tâm hiện giờ là Thần Lâm có vì chuyện này mà điều tra đến chỗ hai cha con Long Hâm và Long Giang Phong hay không? Có gây thù với họ hay không? Nếu Long Giang Phong không giết được thì cha cậu ta Long Hâm chắc hẳn vẫn có khả năng này. Nếu Long Hâm ra mặt, nhiệm vụ lần này xem như một thành công mỹ mãn. Lâm Phi Anh nói ra. Thế nhưng người đàn ông ở bên kia lại khóc không ra nước mắt. Các chủ Long Hâm không gây thù với Thần Lâm, nhiệm vụ thất bại rồi. Cái gì? Lâm Phi Anh sửng sốt vội hỏi. Tại sao thất bại? Lẽ nào Thần Lâm không phát hiện ra là do Long Giang Phong phái người đến giết cậu ta sao? Phát hiện ra nhưng vô dụng. Sao lại vô dụng chứ? Lâm Phi Anh không hiểu. Ông ta bỗng nhận ra điều gì đó, sắc mặt thay đổi, trầm giọng nói. Bây giờ cậu đang ở đâu? Giang Thành. Người đông đó gần như bật khóc. Hả? Tất cả người nhà Lâm đều ngơ ngác. Giang Thành sao? Đó chẳng phải là địa bàn của Thần Lâm sao? Sao người nhà Lâm này lại chạy đến Giang Thành rồi chứ? Chỉ có một lý do có thể giải thích chuyện này. Người đó đã bị Thần Lâm bắt đi. Thần Lâm có phải đang ở bên cạnh cậu không? Lâm Phi Anh do dự một lúc thấp giọng nói. Thực ra tôi có thể nói chuyện với ông. Đối với cái điện thoại vang lên giọng nói của Lâm Minh, sắc mặt Lâm Phi Anh thay đổi. Mọi người đều như nghẹt thở. Người nhà Lâm, tôi không ngờ các người lại nóng nảy muốn giết tôi như vậy. Xem ra tôi không thể tiếp tục bị động nữa rồi. Người nhà Lâm, các người có thể mong đợi điều bất ngờ vào cuộc thăm hỏi của tôi. Chuẩn bị cho các người đi. Lâm Minh nói ra. Lần này anh tức giận thật rồi. Thật Lâm, tôi nghĩ gia tộc chúng tôi cần phải giải thích với cậu một chút. Chuyện không như cậu nghĩ đâu. Lâm Phi Anh bình tĩnh lại ngay lập tức, nhỏ giọng nói. Nhưng ngay sau đó điện thoại đã bị ngắt máy. Thần Lâm. Lâm Phi Anh vội gọi. Chẳng ăn thua gì, ông ta để điện thoại xuống với mặt u ám đến cực điểm. Sắc mặt đám người Anh Cát có mặt ở đó để lộ ra vẻ hoảng sợ và nghiêm trọng. Tại sao Thần Lâm lại phát hiện ra Lâm Cường chứ? Không đâu các chủ, chuyện này nên làm sao mới ổn đây? Đại hội sắp diễn ra rồi, gia tộc yêu cầu không được chọc vào rắc rối. Bây giờ Thần Lâm muốn tính toán với chúng ta, nếu gia tộc biết được chắc chắn sẽ trách tội chúng ta đó. Lẽ nào Lâm Quân Luân này đúng rồi sao? Người Anh Cát ai nấy cũng hoảng sợ, tay chân lúng túng. Câm miệng hết cho tôi, Lâm Phi Anh quát lớn. Mọi người sửng sốt. Sao mà ông ta u ám hừ một tiếng rồi đó ra. Bây giờ tôi đi gặp gia chủ, mọi người đừng hoảng loạn. chỉ hồ Thanh Lâm mà thôi, chẳng là cái thái gì cả. Nói xong, ông ta đứng dậy đi ra khỏi Anh Cát. Trong một tòa kiến trúc tầng hầm trống ở Giang Thành, một thanh niên tên Lâm Cường đang ngồi ở một nơi hệt phòng giam, run lẩy bẩy nhìn một ly chất lỏng màu xanh được đặt trước mặt. Lâm Bình đứng cạnh bàn trước mặt hắn, nói cho tôi biết nhà Lâm biết chuyện giữa Lâm Hồng và tôi bằng cách nào. Ngón tay Lâm Bình gõ lên mặt bàn lạnh nhạt nói, gì cơ? Tôi không biết Lâm Hồng gì chứ. Thật Lâm, tôi chẳng biết gì cả. Lâm Cường run lẩy bẩy lắp bắp nói, nếu không chịu nói thì uống ly nước trước mặt để đi. Lâm Bình nói ra, đây là cái gì chứ? Lâm Cường run rẩy hỏi. Một loại thuốc tê liệt, uống xong sẽ làm cho anh trải qua hết đời này trên giường. Lâm Bình nói ra, hả? Vậy tức là cô uống nó thì cả đời này chỉ có thể là một người tàn phế sao? Đúng thế, hơn nữa không có thuốc giải, đây là thuốc cho tôi tự chế. Tôi nghĩ chắc anh sẽ không nghi ngờ y thuật của tôi, đúng không? Lâm Bình nói ra. Đồng tử Lâm Cường trợn to, khó tin nhìn anh. Ai dám nghi ngờ y thuật của người này chứ? Phải biết rằng nhà họ Lâm cũng là gia đình y học, cũng am hiểu về y thuật, nhưng một khi các bác sĩ của nhà Lâm đó nói về thời đại Lâm, họ cũng sẽ lộ ra vẻ khó tin và kinh ngạc. E là uống thuốc đầy rồi, dù có tìm các bác sĩ nhà Lâm để chữa cũng không có tác dụng. À, đừng, tôi không muốn làm người tàn phế, tôi không muốn. Lâm Cường run rẩy gào lên, không muốn làm người tàn phế thì ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tôi. Lâm Cường nói ra. Lâm Cường không dám do dự nữa, nuốt nước bọt. Thực ra tôi cũng không biết tình hình cụ thể. Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé ở nhà Lâm mà thôi, những bí mật chủ yếu. Thế nên anh nói một câu vô nghĩa sao? À không, thành Lâm, tôi từng nghe nói được vài chuyện. Tôi biết một người, ai? Lâm Bạch Hổ. Ồ, nói về người này xem. Sao thế, chú Trần Lâm biết người này sao? Nhà Lâm cắt người Bảo Thương Minh đối phó với tôi cũng là do Lâm Bạch Hổ này liên hệ, đúng không? Lâm Minh lạnh nhạt nói. Sao anh biết? Lâm Cường cực kỳ ngạc nhiên. Minh chủ Thương Minh nói cho tôi biết. Lâm Minh cười nói, gì cơ? Lâm Cường ngơ ngác, một lúc sau mới nặn ra nụ cười. Thành Lâm, anh đang đùa gì thế? Minh chủ Thương Minh sao tôi nói chuyện với anh được chứ? Anh không tin sao? Thành Lâm, nếu anh có gì muốn hỏi thì cứ hỏi là được, sao lại phải trêu đùa tôi chứ? Thế nên tôi nói Minh chủ Thương Minh đang ở cách một cái vách, anh cũng sẽ không tin sao? Lâm Cường sửng sốt cười khổ. Thành Lâm, rốt cuộc là tôi điên hay là anh điên chứ? Đợi thôi, không làm nhảm mấy chuyện chẳng có tác dụng nữa, nói việc chính đi. Rốt cuộc Lâm Bạch Hổ này là ai? Nghe nói là người bên kia đến. Bên kia là mình nhíu mày, bỗng nghĩ ra điều gì đó, trầm giọng nói, ý anh là phải, chính là bên đó. Lâm Bạch Hổ này chủ yếu phụ trách bên chỗ Lâm Anh Hùng. Thành Lâm biết Lâm Anh Hùng chứ? Tôi biết, là con át chủ bài của nhà Lâm. Ngày đó bây giờ nhà Lâm đang cố gắng hết sức bồi dưỡng Lâm Anh Hùng để anh ta tham gia đại hội. Đúng thế, cho nên nhiệm vụ Lâm Bạch Hổ là tiêu diệt một số kẻ thù có tiềm năng thay Lâm Anh Hùng. Thành Lâm, anh còn trẻ tuổi như thế nhưng thực lực thật đáng sợ, đã bị nhà Lâm liệt vào hàng kẻ thù mạnh. Cộng thêm sức mất trước kia của anh và nhà Lâm chúng tôi, hiện giờ anh đã là kẻ thù cần phải tiêu diệt của nhà Lâm. Lâm Cường nói ra. Thế nên nhà Lâm đánh không đại, bèn muốn mượn tay Thương Minh để đối phó với tôi, đúng không? Hiện giờ nhà Lâm không mong mình tiêu hao quá nhiều sức lực và những chuyện ngoài đại hội, cả nhà đều nhất trí cho rằng có thể mượn đao giết người là tốt nhất. Nhà Lâm đúng là keo kiệt, vừa muốn giết người vừa không muốn mất sức, thật nực cười. Thành Lâm, tôi biết nhiều như thế, anh có thể thả tôi đi không? Lâm Cường run rẩy nói. Vậy thì không được, anh phải ở lại đây một thời gian. Ở một thời gian sao? Tức là anh không cho tôi đi sao? Thành Lâm, anh không phải muốn giết tôi đó chứ? Lâm Cường run rẩy hét lên, đã khiếp sợ đến mức hồn bay phách lạc. Giết anh sao? Không đâu, Lâm Cường, nói ra thì chúng ta vẫn là thân thức của nhau, sao tôi có thể giết anh được chứ? Lâm Bình cười nói. Thân thích? Đầu óc Lâm Cường đờ đẫn, cả người ngơ ngác. Thành Lâm, ý anh là chẳng phải trước đó anh nói anh là người của Nam Việt nhà Lâm sao? Đúng thế, tôi là người của Nam Việt. Cái gì? Lâm Cường kinh hãi đến mức há miệng run rẩy bẩy. Anh là người nhà Lâm hả? Tôi chưa từng phủ nhận tôi không phải là người nhà Lâm, đúng không? Sao thế? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tim Lâm Cường suýt nữa nhảy ra khỏi cổ họng, tin tức chấn động như vậy làm hắn choáng ngợp. Một lúc sau, hắn mới ngẩng đầu lên, ngơ ngác hỏi. Thời đại Lâm, rốt cuộc anh là ai trong nhà Lâm? Chắc anh đã từng nghe đến tên của tôi rồi. Ai? Lâm Bình. Lâm Cường ngồi phịch xuống đất, cả người ngây dại. Nếu nhà Lâm đã ra tay, dĩ nhiên Lâm Bình sẽ tiếp chiêu. Sau khi mới được tin tức bên Lâm Cường, Lâm Bình lập tức bắt tay vào chuẩn bị, tổ chức mọi người đến yến kinh để tính toán cho rõ món nợ này. Anh không thể cứ bị động mãi được, nếu không nhà Lâm sẽ không buông tha. Đối phó với cả địch thế này, thì chỉ cần để lộ ra nắm đấm của mình cứng hơn thì họ mới biết sợ. Với lúc nhân viên điều tra mà đại hội phải đến vẫn dừng chân ở Giang Thành, là mình ở lại đây là không đề hà phiền phức. Nếu tìm một cái cớ để đi thì cũng có thể bớt đi rất nhiều rắc rối, tránh để lộ sơ hở. Là mình bảo Nguyên Tinh và Tạ Tùng Dương ở lại canh giữ Giang Thành, sau đó dẫn theo Chiêm Nhất Đao và những người anh tài của Đông Hoàng Giáo lên đi máy bay tư nhân, bay thẳng đến Yến Kinh. Cùng lúc đó, nhà Lâm ở Yến Kinh cũng không yên bình. Sau khi anh Cát báo được chuyện này, nhà Lâm tức tốc mở cuộc họp khẩn cấp. Người phụ trách của ba các lớn và đường khẩu đều chạy đến. Trong một phòng họp kín hơi tối, thế nên thầy Lâm đã biết chuyện này là do nhà Lâm chúng ta đứng đằng sau thao túng sao. Một ông lão tóc bạc ngồi trên cùng không cảm xúc hỏi ra. Hai bên đã có nam nữ mặc đồ xa hoa, những người này khoảng 40-50 tuổi, sắc mặt anh ấy có vô cùng nghiêm trọng. Lâm Phi Anh đứng dậy, cúi người xuống nói ra. Nhiệm vụ của Lâm Cường đã thất bại đều do Phi Anh vô dụng. Các trưởng sự cứ trách phạt. Gia chủ và phó gia chủ đều chạy đôn chạy đáo vì đại hội, suốt ngày không ở lại gia tộc. Hiện giờ mọi việc trong gia tộc đều do tôi quản lý. Theo lý thì lần này tôi phải nghiêm trị ông, nhưng bây giờ là thời điểm cần người. Tổ này cứ ghi sổ trước, sau này sẽ tính sau. Ông lão trầm giọng nói. Lâm Phi Anh chắp tay lại. Trưởng sự, với tính cách của thằng Lâm, lần này chắc chắn sẽ đến Yến Kinh trả thù. Nhà Lâm phải chuẩn bị trước. Đúng thế, thằng Lâm chắc chắn sẽ báo thù. Tính tình kiên cường khí khái, làm việc gì cũng bất chấp hậu quả. Mới thiết lập gia tộc mà cái thù với hắn để bị hắn tiêu diệt. Người này rất thông tàn. Mọi người hãy nghe đến thôn Diệp Vương, chẳng phải cũng là do tay người này làm ra sao? Một người phụ nữ nói ra. Mọi người đều biến sắc, ai nấy đều lộ ra vẻ nghiêm trọng. Bây giờ thằng Lâm không còn như trước. Sợ gì chứ, chẳng phải chúng ta có Lâm Phi Anh hay sao? Hôm qua Lâm Phi Anh nói với tôi, chính là một thằng Lâm thì không có gì đáng lo. Tôi nghĩ chắc chắn ông ta đã có kế hoạch phòng thủ rồi. Lâm Quân Luân ở tê tắc cười khẽ. Thế nhưng khi nghe nói như thế, Lâm Phi Anh cũng chẳng tức giận gì mà chỉ nói ra. Với tôi thì thằng Lâm đúng là không có gì đáng lo. Tôi muốn giết cậu ta cũng là chuyện đơn giản. Ồ, mọi người đều vật dậy tinh thần đồng loạt nhìn Lâm Phi Anh. Phi Anh, ông có chắc chắn không? Màu nói kế hoạch của ông nghe xem. Ông lão vội nói. À, các vị, dạo gần đây nhà Lâm chúng ta đã dừng tất cả mọi việc vì đại hội, chuyên tâm chuẩn bị cho mọi công việc của đại hội, hơn nữa tiết kiệm toàn bộ binh lực chuẩn bị chiến đấu. Lần này nếu muốn đối phó với thằng Lâm thì chắc chắn sẽ tiêu hao rất nhiều tài nguyên của nhà Lâm chúng ta. Tham gia đại hội lần này chắc chắn sẽ thua thiệt được 1-10, cho nên tôi định mượn đao chích người tiêu diệt thần Lâm. Lâm Phi Anh cười nói. Mượn đao của ai? Chẳng phải là gần đây Yến Kinh có một thanh đao sắc mới đến đó sao? Bây giờ đao của ai có thể sắc hơn người đó chứ? Lâm Phi Anh cười khẽ. Ngay thế mọi người biến sắc. Phi Anh ổn không? Ông lão lộ ra vẻ lo lắng, trầm giọng hỏi. Trưởng sự đừng lo, tôi đã kết nối sợi dây đó rồi. Lâm Phi Anh cười nói. Sau đó đảo mắt nhìn Lâm Quân Luân. Tôi không phải là người khoe khoang và bất tài như ai đó, cũng chẳng ngu ngốc để bị thằng Lâm đùa bỡn. Ông Lâm Quân Luân nói giận nhưng chẳng thể làm được gì. Được rồi, quyết định như vậy đi. Phi Anh, chuyện của thằng Lâm giao cho ông giải quyết, có cần gì thì cứ nói. Hai đại các khác và tất cả phe phái để phối hợp hết sức với các chủ anh các để hành động. Để ai làm trái lời thì sẽ dùng đến gia pháp. Ông đã đứng dậy nghiêm túc nói. Tôn lệnh. Mọi người cao giọng nói ra. Lâm Quân Luân lạnh lùng nhìn Lâm Phi Anh, cố chỉ đành đáp lại. Hết. Lúc này cửa phòng họp bị ai đó đẩy mạnh ra. Hả? Ông lão cao mày. Lâm Đài, cậu làm gì thế? Gia tộc đang họp, không được quấy rầy, cậu dám xông vào phòng họp sao? Một nhà Lâm lớn tiếng chỉ trích người vừa xông vào. Thế nhưng đối phương chỉ như người đó không lên tiếng, chỉ nhanh chân bước đến trước bàn ông lão. Xảy ra chuyện gì? Ông lão nhận ra có gì đó không ổn, bèn hỏi. Vừa rồi nhận được tin 2 giờ chiều nay thằng Lâm ở Giang Thành sẽ đến Yến Kinh. Người đó nói ra. Vừa nghe thế phòng họp im lặng như tờ. Lâm Minh dẫn theo Chiêm Nhất Đao và những tinh anh của Đông Hoàng Giáo đi xuống máy bay. Vì sức khỏe mới hồi phục nên Chiêm Nhất Đao vẫn còn chống nạn, bước chân vẫn còn hơi lảo đảo, trông vô cùng bất tiện. Về Yến đã đợi sân bay từ sớm. Thế là mình bước ra, cô ta lập tức chạy đến đón. Chủ tịch Lâm đi đường vất vả rồi. Về Yến mỉm cười, ánh mắt sáng rực nhìn Lâm Minh, đáy mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Cách sáo rồi, lập tức sắp xếp khách sạn và nơi ăn uống đi. Thời gian của chúng ta khá gấp, đừng chậm trễ. Lâm Minh đã ra. Chủ tịch Lâm yên tâm, mọi thứ đã ổn thỏa, mời đi bên này. Nói xong, Về Yến dẫn Lâm Minh đến trước chiếc xe đổ bên ngoài, sau đó lái thẳng đến khách sạn. Lâm Minh không thể vừa xuống máy bay đã đến nhà họ Lâm được. Cho dù đến hỏi tội thì ít nhiều gì cũng phải có quy trình. Vì thế Lâm Minh đã phái một người đến nhà Lâm để xem thái độ của bọn họ. Thế nhưng khi chiếc xe đi đến ngã tư Yến Trì, Mỗi chiếc xe bỗng tông đuôi và đuôi xe Lâm Minh. Mọi người đều sửng sốt, có chuyện rồi, bảo vệ cậu Lâm. Chỉ nhất đao lập tức nhận ra điều gì đó, lớn tiếng nói.